Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 234, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nắm một nắm gạo nếp vừa định xông lên, Tống Phi Phi đã kéo tôi lại, đừng vội, đợi chút nữa. Tôi thấy anh ta còn trụ được, Lăng Tuấn trợn trắng mắt, mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên. Trong tuyệt vọng, anh ta hướng về phía chúng tôi giơ tay ra. Khổ, cứu, cứu tôi. Tống Phi Phi khoanh tay thưởng thức một lúc, hài lòng gật đầu. Linh Châu, lên, Bạch Mao Cương không khó đối phó, nó hành động chậm chạp, sợ ánh sáng sợ lửa, sức lực cũng chỉ lớn hơn đàn ông trưởng thành một chút. Còn có Tử Cương, sức chiến đấu cũng tương đương với zombie trong phim ảnh. Tôi xông lên đá một cước vào N, G, Ự, C Bạch Cương, ném một nắm gạo nếp lớn về phía đám cương thi. Gạo nếp trên người cương thi ca, CSTH, CS một trận điện quang, tia lửa văng tung tóe. Trong không khí tràn ngập mùi da thịt cháy khét. Lăng Tuấn ngã xuống đất, kinh ngạc lại trừng mắt nhìn tất cả. Tống Phi Phi kéo anh ta dậy, tiện tay gõ mạnh vào trán anh ta một cái. Nhìn cái gì mà nhìn, mau chạy đi. Ba người chúng tôi chạy thục mạng trong nhà tang lễ tĩnh mịch, phía sau là một đám cương thi lớn đuổi theo. Phi Phi, kiểm đếm số lượng cương thi, đến lúc đó đừng bỏ sót. Tôi và Tống Phi Phi vừa chạy vừa đếm đầu người. Những cương thi này không thể để chúng chạy ra ngoài được. 35, 36, tổng cộng 37 con. Tôi mơ hồ nhìn Tống Phi Phi. Sao tôi đếm ra là 39 con? Lăng Tuấn thở dài một hơi. Tổng cộng 38 con, trong đó 5 con màu xanh lục, 10 con màu trắng, 12 con màu tím, còn có 11 con màu xanh đen. Tống Phi Phi nhảy lên, một búng trán giáng xuống đầu Lăng Tuấn. Anh còn mặt mũi nói. Nhiều cương thi như vậy, toàn là do anh thả ra. Lăng Tuấn tủi thân xoa xoa trán, giận mà không dám nói. Tôi chỉ là quá tin vào khoa học mà thôi. Tống Phi Phi lại một búng trán. Điểm cuối của khoa học là huyền học. Ba người chúng tôi một đường chạy tục mạng, từ phòng bảo quản xác chạy đến phòng giải phẫu. Đám lục mao cương phía sau càng đuổi càng gần. Tôi trực tiếp đá một cước mở toang cánh cửa phòng giải phẫu, muốn vào trong trốn trước đã. Cánh cửa mở ra, người trong cửa và người ngoài cửa đều giật mình. Liêu Đại Tráng đeo găng tay đứng trước giường đặt xác, ích ác của bà lão được đưa đến vào buổi tối đang an tĩnh nằm ở trên đó. Bụng của bà ta bị mở, ổ ra, Liêu Đại Tráng đang từ giữa lấy ra một bọc bột màu trắng lớn. Mà bên cạnh Liêu Đại Tráng, còn có rất nhiều người mặc đồ đen đang đứng, ít nhất cũng phải mười mấy người. Những người này nhuộm tóc, đeo dây chuyền vàng. Vừa nhìn đã biết là thanh niên bất hảo ngoài xã hội. Nhìn thấy chúng tôi xông vào, Liêu Đại Tráng nhíu mày. Những người đàn ông bên cạnh anh ta thì đều giơ S, U, N, G lên. Lăng Tuấn vô cùng kích động. Hắc báo, anh dám dùng xác C, H, E, T vận chuyển M, T. Nghe thấy lời này, người đàn ông béo bên cạnh Liêu Đại Tráng vặn vẹo cổ bước lên. Ồ, Lăng Đại Pháp Y, là anh à? Tống Phi Phi chọc chọc khuỷu tay Lăng Tuấn, nháy mắt với anh ta. Vụ án lớn à, bắt tại trận một băng đảng buôn M, T, lớn như vậy, anh sắp được thăng chức rồi. Lăng Tuấn lòng tràn đầy mong ước, thăng quan, Tống Phi Phi vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Ừ, phán quan, trước mặt thì sói, sau lưng thì hổ, cô nghĩ chúng ta còn sống mà ra được chắc. Tôi không để ý đến cái miệng dẻo quẹo của Tống Phi Phi. Mà tiến lên một bước nhìn chằm chằm Liêu Đại Tráng. Con quỷ áo đỏ ở sành tưởng niệm là do ông giở trò đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó ở phòng giải phẫu, ông tự bóp cổ mình chỉ để làm trò quỷ, muốn dọa chúng tôi chạy trốn. Liêu Đại Tráng cũng là người của băng đảng. Bọn chúng dùng TH, ITH, E để vận chuyển M, T, để che mắt thiên hạ, cố ý tạo ra đủ loại sự kiện kinh dị. Bảo vệ trực ban trước đó, sau khi hút thuốc do người canh phòng đưa, đã bị ác linh nhập vào, cho nên mới chạy đến phòng chứa đồ cắn xé TH. ITH, E, còn con quỷ ở sành tưởng niệm, rất có thể chỉ là một cái máy chiếu đơn giản. Liêu Đại Tráng giả vờ không muốn chúng tôi đi, thật ra mỗi việc ông ta làm đều là muốn đuổi chúng tôi. Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng, quả nhiên không tìm thấy hồn ma của bà lão. Chắc hẳn bà lão sau khi C. H. Ế, T thấy di thể của mình bị người ta dùng để vận chuyển mai thúy, trong lòng không cam tâm, cho nên mang đầy oán hận, không muốn vào cái nhà tang lễ này. Cho đến khi Lăng Tuấn nói muốn giải phẫu T-H-I-T-H-E của bà. Bốp bốp bốp, báo đen vỗ tay, nhe răng cười để lộ hàm răng vàng khè. Cô em này phân tích thật thấu đáo. Tiếc thật, cô gái xinh đẹp như vậy, e là sống không quá. Câm miệng, tôi giận dữ chừng hắn, hận không thể nhảy lên cho hắn một cái búng chán. Anh biết thân phận của Liêu Đại Tráng là gì mà dám hợp tác với ông ta. Báo đen bị tôi quát cho ngớ người. Gì, thân phận gì? Ông ta là một người nuôi xác. Người nuôi xác trong giới tà thuật sư cũng là một sự tồn tại cực kỳ đặc biệt. Bọn họ giỏi nuôi xác và có thể khiến T-H-I-T-H-E nghe theo sự chỉ huy của mình. Người nuôi xác lại chia làm hai phái. Một phái nuôi tạp xác, một phái nuôi cương thi. Tạp xác bao gồm các loại T-H-I-T-H-E kỳ quái. Thủy thi, ngọc thi, huyết thi, bì thi, nhục thi, mộc thi, v.v. Bì thi cứ 7 ngày lại thay ra một lần, thay một lần ra, lại phải di. Ết một người, huyết thi lấy M, Á, U làm thức ăn, ngày ăn M, Á, U đàn ông, đêm ăn M, Á, U đàn bà. Hai phái tranh đấu mấy ngàn năm, ai cũng không phục ai. Cho đến ngàn năm trước, có một người nuôi cương thi, nuôi ra một con hạn bạt. Từ đó trong giới người nuôi xác, cương thi phái được tôn làm đầu. Cách chương.